Trải qua chuyện lần này, tôi mới biết mình có rất nhiều thiếu sót. Sau khi ra khỏi đây, nhất định phải học. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net